Chương 672, mau vào đi. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a, may mà ta mới vừa không có đi tìm các ngươi, thế nhưng ta ở nơi nào ngây ngô thật là phi thường khó chịu. Lưu Ly đang nghe hai người bọn họ lời nói sau đó, liền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Được rồi, về sau chúng ta vẫn là hành động chung A, như vậy cũng sẽ không lưu lại người nào đó tại chỗ cô đơn hỉ hỉ. Vào lúc này, Usuzu ga áo liền hướng về phía Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a, về sau cũng không thể lại để cho Lưu Ly tự mình một người đợi tại chỗ ngẩn người. Uchiha Itachi đang nghe Usuzu ga áo mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói về sau liền đối mặt nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, hai người các người, thật đúng là cứ như vậy quyết định về sau, nhất định không để cho ta tự mình một người ở nơi đó ngẩn người. Chờ các ngươi đâu. Usuzu ga ảo đang nghe, Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, được rồi tốt, về sau tuyệt đối sẽ không lại để cho một mình ngươi ngốc tại chỗ ngẩn người, nhất định sẽ làm cho ngươi. Cùng chúng ta hành động chung cứ như vậy ba người bọn họ cùng một chỗ vừa đi vừa nói chuyện, liền sắp tới, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì bọn họ nơi đó. Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng là tới đây. Ở chỗ này đều so với ta mới vừa ở nơi nào muốn tốt rất nhiều. Lưu Ly ở đi tới bọn họ đại bộ đội doanh trước mặt của thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a, ta về tới đây cũng là cảm giác tốt vô cùng, cũng cảm giác nơi đây như chính mi nhờ ra giống nhau có một loại cảm giác vô hình, vô cùng thoải mái. Uchiha Itachi đứng ở đại bộ đội doanh trước mặt của thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi, hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này tiếp tục cảm khái, đi vào nhanh một chút ta, chúng ta đi vào về sau liền có thể thương lượng kế hoạch. Vào lúc này, Usuzu ga áo liền đối với hai người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, sau đó mình liền vào bên trong đi vào. Uchiha Itachi cùng Lưu Ly nghe được Usuzu ga áo mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó hai người bọn họ cùng nhau hướng trong doanh địa đi vào. Khi dạ xì thúc thúc, chúng ta đã trở về. Lưu Ly khi tiến vào doanh địa sau đó, liền đối với đang uống nước hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này cả cạ xỉ mấy người bọn hắn cũng đi theo Lưu Ly phía sau đi vào trong doanh địa. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang nghe Lưu Ly lời nói sau đó, liền ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Ly, sau đó liền mặt nở nụ cười đứng lên, sau đó đối với hắn nói ra, thật tốt quá, các ngươi cuối cùng là đã trở về, ta ở chỗ này đều chờ không nổi nữa đâu. Vừa mới bắt đầu ta còn muốn đi tìm các ngươi, nhưng sau lại muốn đi liếu chi phía sau lại tìm không được các ngươi, có thể gặp phiền toái. Được rồi, mau vào nói đi, sau khi đi vào uống nước ngồi ở chỗ kia chúng ta thật tốt nói một chút. Vào lúc này, khi u gạ mặt trời lên cao liền đưa ra tay của mình, để Lưu Ly mấy người bọn hắn đi vào. Cái kia Lưu Ly ngồi xuống về sau liền uống một ngụm, trên bàn đã khen ngược thủy. Sau đó liền đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nói ra, hỉ dạ xì thúc thúc, ngươi thật là không nghĩ tới những địch nhân kia giấu ở nơi nào, vị trí của bọn họ thật sự là quá vắng vẻ. Nếu như không phải từ mảnh nhỏ quan sát, là rất khó phát hiện bọn họ, hơn nữa bọn họ người nhiều như vậy núp ở nơi đó, căn bản nhất chút động tĩnh cũng không có, vô cùng an tĩnh.